Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Tại Lưu Du trước mắt cái này mộ hoang, nhưng thật ra là tràn đầy văn chương. Trần gia một mực rất nghĩ thông phát nơi này, nhưng cuối cùng cũng là không có toại nguyện. Trong đó sâu xa ở nơi này cái bị đào lên mộ phần. Lúc này, Lưu Du âm hồn đồng chấn động một cái. A, ngươi có chuyện nói với ta? Lưu Du lấy ra âm hồn đồng, bên trong có thi gia, bách quỷ, còn có lần trước dây mất Hoàng Thiên Hổ lúc thuận tay thu một cái nữ quỷ vương. Lần này là cái kia nữ quỷ vương chủ động tìm Lưu Du bắt chuyện. Lưu Du đem một cái hộ thân ngọc thạch ném đi ra, đem nhục thân bảo vệ, sau đó ý thức dung nhập vào âm hồn đồng bên trong. Nơi này rất cùng loại một cái thiên lao, không gian rất rộng, phân có tự do tràng tử cùng lồng giam, trong này ở có thể thích ứng. Tại cái này âm u trong không gian, Lưu Du đi bộ bước đi ra, cung nghênh đại nhân, bách quỷ lập tức xuất hiện, nhào nhào xếp thành hai hàng một gối quỳ xuống, kiểu dáng rất giống trong cung nha hoàn lại nghênh đón chủ tử một dạng. Lưu Du chỉ là điểm cái đầu, hắn nhìn sang nơi hẻo lánh chỗ thi ra, phát hiện nó nuốt âm sát châu cái đồ chơi này về sau, bản thể đã dần dần lại hướng lấy linh cương phương hướng cường hóa. Đột phá ngày, chỉ là về thời gian vấn đề. Khanh khách, tiểu xuất ca xem ra là người ta đánh giá thấp ngươi nha. Nữ quỷ vương từ khi bị thu vào cái này âm hồn đồng bên trong về sau, liền vọng tưởng có thể đánh vỡ cái này âm hồn đồng, nhưng là đằng sau đều không giải quyết được gì, ngược lại là trong này lệ quỷ tao ương, đi qua quỷ cùng quỷ ở giữa nói chuyện với nhau, nó cuối cùng hiểu được Lưu Du là cái như thế nào tồn tại. Có chuyện gì thì nói mau a, mỹ nữ, ta rất bận rộn. Lưu Du nhưng lại lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, cũng không có bởi vì đối phương là quỷ vương thân phận mà có nửa điểm ước lượng. Lại nói, ước lượng ngươi tê liệt, lại thế nào lợi hại trung cực là quỷ thể, không cách nào chống cự ngũ hành lực lượng, chỉ cần hắn tiện tay ném một cái lôi lóe ra đi, dễ dàng đem đối phương đánh thành cho cặn bã. Hơn nữa cái này quỷ vương bị thả ra, liền cổ võ tông sư cũng nhức đầu. Cùng loại linh cương hoặc là triệu ngọc quánh loại cấp bậc này, hoàn toàn là bị dây liễu. Kỳ thật người ta cũng không có chuyện gì, chính là đột nhiên cảm giác được bên ngoài có đồ tốt. Người nghĩ chiếm hữu nơi đó, những sát khí kia hẳn là một cái khó giải quyết đồ vật a. Không bằng ta giúp ngươi. Tại Lưu Du tiếp cận cái này nơi chôn xương thời điểm, nó liền cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Nếu như có thể hấp thu số lớn âm sát khí, như vậy thực lực của nàng tất nhiên sẽ lại đến một cái cấp độ. Nói ra điều kiện của ngươi, Lưu Du giống như cười mà không phải cười nhìn cái này nữ quỷ. Thả ta ra ngoài chứ, cái kia hay sao, ngươi lực phá hoại quá lớn, ngươi ra ngoài đơn thuần chính là phá hư thế giới hòa hài. Ếch, cái kia ta đáp ứng ngươi không sảng bậy, có thể chứ, trong này ta toàn thân không thoải mái, chuyện ma quỷ ai mà tin, vậy ngươi dự định nhốt ta cả một đời. Trước mắt có quyết định này, nữ quỷ vương, Lưu Du cười, cùng ta đấu, cũng không nhìn một chút bản thân cái gì ngọn nguồn liệu. Kỳ thật, ngươi nghĩ ra đi vậy không phải là không thể được. Lập tức hắn lại lời nói xoay chuyển, ánh mắt quái khí nhìn xem nữ quỷ vương. Nữ quỷ vị toàn thân run run một lần. Lần thứ nhất, nó đây là biến thành quỷ đến nay lần thứ nhất có loại bị người để mắt tới cảm giác. Ngươi nói, dù sao bổn vương không nghĩ vĩnh viễn nhốt ở chỗ này. Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, ta muốn đi xem một chút. Lưu Du tát tay giật một cái, lúc nào liền quỷ đều như vậy có mộng tưởng rồi. Đặc sắc không sai, nhưng ngươi ra ngoài nhìn cái quỷ a. Ân, tất nhiên dạng này ta cũng nói ra. Ngươi chỉ cần lập xuống quỷ thề. Cùng ta, làm bằng hữu, không làm chủ bộc quan hệ. Làm được không? Đồng thời đi ra về sau không thể tổn thương người vô tội. Ta vài phút thả ngươi ra ngoài sóng. Thế nào? Lưu Du cười híp mắt nhìn chằm chằm nữ quỷ vương. Cùng chỉ nữ quỷ làm bạn. Hăng hái, quỷ thì hê, ngươi sao không trực tiếp tới bên trên ta à? Nữ quỷ vương phát tiêu, quỷ thì hành thế này có thể loạn lập hạ sao? Hơn nữa, một khi lập xuống, cái kia chính là vĩnh hằng hữu hiệu. Một khi, cái kia chính là vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh. Bổn vương là muốn ra ngoài chủ tể thế giới tương lai quỷ sau. Bổn vương muốn chu du thế giới. Ngâm khải tử, bên trên nam nhân cường tráng nhất, chơi nhất tận hứng trò chơi. Cùng ngươi lập xuống quỷ thề. Không, có thể, khụ khụ, bên trên ngươi a, không hứng thú. Lưu Du quay đầu bước đi, đàm phán thất bại, khiến cho hắn giống như làm không ước lượng phía ngoài sát khí một dạng. Muốn lúc nào hỗ trợ của ngươi, yêu lập không lập. Không cho ngươi làm quỷ nô bưng trà thị tẩm. Tuân theo tất cả mệnh lệnh đều mẹ nó không tệ. Còn khiến cho lão tử bẫy ngươi. Đi con em ngươi. Không làm liền không làm a, liền nhốt ngươi cả đời sao thế? Lão tử cũng không tin ngươi tà. Không phục đến đánh ta nha. Các loại. Đợi lát nữa nha xuất ca. Nữ quỷ vương cố gắng nén dưới tức giận trong lòng. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quyến rũ. Thời gian 3 giây cho ngươi cân nhắc. 3, 2. Lưu Du đầu cũng không quay lại liền bắt đầu đếm xem. Dừng lại, ta lập. Nữ quỷ vương lời này cơ hồ là gào thét đi ra. Ngươi được, ngươi lợi hại. Bổn vương còn không có gặp gỡ vô sỉ như vậy đạo sĩ. Lão nương lập còn không được sao? A, ta nghe lấy. Lưu Du xoay người lại, mỉm cười nhìn trôi nổi nữ quỷ vương. Bẫy người vài phút nha, hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu, không phải để cho ta dùng âm thủ đoạn. Nữ quỷ vương bôn hội, cực kỳ tức giận a. Nhưng ta muốn tiếp tục mỉm cười, ta vũ cơ ở đây lập xuống quỷ thề. Lời này vừa ra, mảnh này âm hồn đồng trong không gian. Bỗng nhiên liền xuất hiện một trận ánh sáng màu tím, lập tức liền huyễn hóa thành một cái hình tròn trận pháp. Phía trên viết đầy quỷ động văn. Vũ cơ nhìn thấy pháp trận này, bờ môi rõ ràng khẽ cắn vùng vẫy một hồi. Từ nay về sau, ta cùng với Lưu Du chính là bằng hữu quan hệ, vĩnh viễn không cóng phản, tín nhiệm lẫn nhau, thành thật mà đối đãi. Cái này vừa dứt tiếng dưới, cái kia pháp trận từ từ tản ra, mà ở vũ cơ mi tâm ở giữa, xuất hiện cỏ ba lá, hình dạng đỏ như máu ấn ký. Vũ cơ, nguyên lai ngươi kêu vũ cơ a, đến chúng ta đêm nay tìm một chỗ hào hào bàn luận nhân sinh. Lưu Du trong lòng nhạc tai lấy, quỷ đều tuyên dưới lập tức, là hắn biết bản thân bạch bạch thu hoạch cái trợ giúp lớn. Bổn vương muốn đi ra ngoài. Lưu Du, được, ta mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Bên ngoài, Lưu Du ý thức chung quy bản thể, mà ở bên cạnh hắn, lại nhiều hơn một vị tuyệt thế yêu nghiệt đại mỹ nữ. Lớn lên giống vũ mị, cười tình bách hoa, nơi nào tranh diễm, mà người này, chính là từ âm hồn đồng bên trong được thả ra nữ quỷ vương vũ cơ. A. Kỳ thật chung quanh nơi này du đãng sát khí, không có gì hàm lượng. Ngươi hút phía dưới người này, nó mới là đầu nguồn. Lưu Du chỉ mộ hoang nói, hắn có mắt nhìn xuyên tường. Vũ cơ có quỷ mắt, lập tức liền nhìn ra đây là một tòa song tử mộ phần. Cái gọi là song tử mộ phần, vậy liền rất dễ hiểu. Chính là hai cỗ thi thể thẳng đứng mặt đất trồng phương thức nhập táng. Từ nơi này rời mộ phần trên dấu vết nhìn, nhiều năm trước Trần Gia Chi rời đi phía trên một cỗ thi thể. Phía dưới cái kia cỗ cũng là bị bỏ sót,